Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1824, chương 1825, hùng hãn. 9. Smiley, vẻn vẹn một khí thế, đã đem bốn phương tám hướng hết thảy cường giả toàn bộ cho bức lui. Loại đáng sợ này khí thế, đủ để hiển hiện ra cái này chư bát giới khủng bố. Diệp Lăng, chư bát giới mỉm cười, trong tay sách cửu sỉ đinh ba bỗng nhiên vừa nhấc, sau một khắc, từng quyền thiên hà lực trực tiếp hiện lên phía trên, giơ tay lên chính là thiên hà lực, Diệp Lăng cũng là khuôn mặt sắc hơi ngưng trọng, cái này thiên hà lực rất cường hãn, bị chư bát giới cho ngưng tụ thành hình, cái kia chính là một cái ngoài ý muốn, luận lực lượng. Cái này thiên hà lực tuyệt đối có thể nói tam giới bên trong 10 vị trí đầu một loại đáng sợ thần thông, nhưng là đối với Diệp Lăng mà nói, lại không khủng bố như vậy. Thịch thịch thịch, sau một khắc, chư bát giới đi nhanh mạnh mẽ suy sụp mà ra, trong tay cửu sỉ đinh ba hung hăng hướng Diệp Lăng đập tới. Đinh ba lóng lánh, cái này cửu sỉ đinh ba cũng không phải cái gì anh nông dân công cụ. Cái này là tuyệt đối chí bảo, thậm chí so với thần khí cao hơn tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Lúc trước ở Tây Du đường lên, cái này cửu sỉ đinh ba cùng kim cô bổng cùng nhau bị đoạt đi. Cái kia yêu quái mở yến hội chính là chúc mừng chiếm được cửu sỉ đinh ba. Hơn nữa, cái này cửu sỉ đinh ba nhưng là thái thượng lão quân sở tự thân luyện hóa. Có thể tưởng tượng được chân quý của nó. Dĩ nhiên, càng chân quý lại càng mạnh mẽ. Dầm dầm dầm, thiên hà lực ở đinh ba trên lên, không ngừng bộc phát. Đợi được chư bát giới chạy tới nửa thành thời điểm, càng là trực tiếp phóng lên cao, nhấc lên ngập trời thiên hà lực. Đối với lão tử mà nói, người cái này thiên hà lực căn bản vô dụng. Diệp Lăng chấn định như thường nhìn cái kia hay là thiên hà lực, lành lạnh cười nói, mà sau một khắc, chân của hắn hạ rậm rạp chằng chịt lôi đình chi lực lập tức phủ phục. Lôi đình thao ngày, giống như nộ hải sóng lớn một dạng. Đột nhiên trong lúc đó, cái này lôi đình chi lực dĩ nhiên theo Diệp Lăng thân thể trực tiếp ngưng tụ tới diệt tiên kiếm lên. Ong ong, kiếm quang phun ra nuốt vào. Cái này toàn thân mang theo một luồng loang lổ huyết quang diệt tiên kiếm. Thình lình thân kiếm chi trên, lên, tràn ngập đằng đẵng một vòng lôi đình chi lực. Hơn nữa cùng này đồng thời, không chỉ có riêng là lôi đình chi lực, Diệp Lăng trong cơ thể hết thảy lực lượng cũng toàn bộ đều là phun trào mà ra. Hội tụ ở kiếm nhọn chi lên, cho lão tử phá, Diệp Lăng cũng là gầm nhẹ một tiếng. Đi nhanh một bước, hướng cái kia điên cuồng vỗ xuống cửu sỉ đinh ba nghênh đón. Trong tay diệt tiên kiếm càng là điên cuồng nhắc tới. Táp, kiếm quang rực rỡ, mà Diệp Lăng cổ tay chi lên. Ở nhắc tới diệt tiên kiếm một khắc kia, thình lình tràn ngập lên một vòng ảm đạm tử kim màu sắc. Tử kim ánh sáng huyền diệu tối nghĩa, không phải khác. Chính là trước đây Diệp Lăng ở Lăng Gia Cổ Thành bên trong sở lĩnh ngộ được thần kỹ, cũng chính là thôn phệ. Hơn nữa, ở diệt tiên kiếm bạo nổ phát tuôn ra một khắc kia, chư bát giới khuôn mặt sắc tức thì nhất biến. Hắn cảm giác được, cái này bùng nổ nhất khắc, Diệp Lăng một kiếm, dĩ nhiên siêu vượt phía trước hết thảy lực lượng, cực điểm chân ý, hủy diệt chân ý. Hai đại chân ý ngưng tụ chung một chỗ, tạo thành thương tổn chính là kinh khủng. Đinh đương, diệt tiên kiếm cùng cửu sỉ đinh ba chạm vào nhau. Cái kia điên cuồng rơi xuống thiên hà lực dĩ nhiên tại đụng chạm một khắc kia. Quỷ dị bị xé một cái đáng sợ sừng, vô hình vô tung biến mất. Chư bát giới mặt sắc tức thì thay đổi. Hắn cảm giác có dũng khí. Cái này thiên hà lực là bị một loại đáng sợ lực lượng cho trực tiếp nuốt. Hơn nữa, cái kia đánh vào chính mình đinh ba phía trên trường kiếm, càng là ở va chạm một khắc kia, bạo phát ra tối thiểu gấp 10 lần đáng sợ lực lượng. Suy suy suy, hoa lửa vào giờ khắc này, hoàn toàn châm lửa bạo liệt đứng lên. Thân thể hai người đột nhiên bạo phát ra vô hình phong cương, đang không ngừng tịch quyển chứ bốn phía. Cút ngay cho ta. Hai cổ cường đại lực lượng giằng co không xuống, mà Diệp Lăng cũng là phát liễu ngoan. Trong cơ thể ba đại khí hơi thở đoàn điên cuồng xoay tròn, thiếu chút nữa chuyển hỏng mất. Nhưng là, cái này điên cuồng xoay tròn mang đến khủng bố lực lượng, cũng là ép vỡ ngày bình một cọng cỏ cứu mạng. Khi này cỗ lực lượng hội tụ đến Diệp Lăng cánh tay một khắc kia, dị tượng đột phát, thịch thịch thịch, chứ bát giới bước chân liền lùi lại ba bước, mà hậu thân thân thể chấn động, nâng tay lên cánh tay càng là kịch liệt run rẩy, gắt gao đỡ được Diệp Lăng cái này một kiếm. Chư bát giới, ngươi không ngăn nổi, lên cho ta mở. Diệp Lăng giữ tợn cười, trong cơ thể hết thảy lực lượng, hiện nay toàn bộ đều hướng trong tay diệt tiên kiếm điên cuồng phụt ra. Lực lượng vô song, cái kia nguyên bản giằng co chư bát giới, tức thì trừng lớn con mắt, trong tay đinh ba không thể kiên trì được nữa, hướng sau mạnh mẽ giơ lên, cạch cạch cạch. Hoa lửa tóe phát, diệt tiên kiếm không ngừng nện ở nơi này cửu sỉ đinh ba chi lên. Diệp Lăng bước chân càng là gật liên tục, muốn trước lấn giết, cho ta đây cút ngay. Cái kia không ngừng chợt lui lấy chư bát giới cũng không nhịn được nữa. Trong tay đinh ba bỗng nhiên vung mạnh, một đạo rưỡi nguyệt một dạng hàn quang ở trước ngực của hắn trực tiếp bạo nổ phát. Bạch, hàn quang lóe lên. Diệp Lăng kiếm quang cũng là dễ như trở bàn tay đem cái này đinh ba giết chết ra hàn quang cho xé nát bấy, như điên bạo lôi đình thế không thể đỡ. Ta nói, ngươi cho cút ngay. Diệp Lăng gầm lên giận dữ, cước bộ càng là đạp mạnh một bước, đi thẳng tới chư bát giới trước mặt, khuỷu tay bỗng nhiên một kích, trực tiếp đánh vào chư bát giới ngược lên. Hiu. Chư bát giới cái kia thân thể to lớn, dĩ nhiên trực tiếp ngã xuống bay, mà sau như diều đứt dây một dạng, hung hăng đập chúng mà lên. Phù phù, chư bát giới không biết món lòng nhiều thiếu cái bạch ngọc cục gạch, cho bụi nổi lên bốn phía. Đây nếu là Ares ở chỗ này, khẳng định lại nên gào khóc nói chính mình oan uổng. Nhanh chóng bò dậy chư bát giới khuôn mặt sắc ngưng trọng, khóe miệng còn treo móc tiên huyết, ở cổ tay của hắn chỗ, càng là nứt gan bàn tay, tiên huyết chói mắt. Diệp Lăng lực lượng quá mạnh mẽ, thế cho nên có thiên hà lực chư bát giới đều không phải đối thủ. Điều này làm cho chư bát giới trọng nhận thức mới Diệp Lăng, mà Diệp Lăng cũng là nghiêm túc rất nhiều, như không phải nhất sau chính mình toàn lực ứng phó. Sợ rằng thật đúng là không làm gì được cái này chư bát giới. Quả nhiên không hổ là dám kêu bản tôn ngộ không tồn tại a. Diệp Lăng, ngươi muốn chơi, cái kia ta đây lão chư liền theo ngươi chơi tới cùng. Cái kia mang theo cửu sỉ đinh ba chư bát giới giữ tợn cười. Sau một khắc, chân tay hắn giẫm một cái, nhất cỗ khí tức kinh khủng trực tiếp tràn ngập ở thân thể của hắn chu vi. Hô hô hô, cuồng phong xẹt qua, chư bát giới thân thể, dĩ nhiên tại Diệp Lăng sợ hãi nhãn thần phía dưới, điên cuồng bạo tăng, đáng sợ tới cực điểm. Ngắn ngủn một sát na, chư bát giới thân thể, dĩ nhiên tăng tới rồi ước chừng trăm trượng cao thấp, đỉnh thiên lập địa, mang theo cửu sỉ đinh ba, bao quát Diệp Lăng, mà trong cơ thể hắn bộc phát ra lực lượng, vào giờ khắc này, làm cho Diệp Lăng đều cảm giác được vô cùng nguy cơ. Bổn tọa là Thiên Bồng Nguyên Soái, chấp trưởng thiên hà, bộ hạ 10 vạn thiên binh, nay muốn giết ngươi, mặc dù là ngày, cũng không dám ngăn trở. Đồng, lập tức, cái kia chư bát giới giữ tợn điên cuồng hét lên. Bàn chân đạp mạnh, từng luồng làm người ta sợ hãi lực lượng, theo chân của hắn hạ trực tiếp khuếch tán mà ra. Khi này đạo như rung động một dạng lực lượng đụng chạm lấy Diệp Lăng một khắc kia. Diệp Lăng mặt sắc tức thì thay đổi. Cước bộ dĩ nhiên không khỏi tự chủ lui ước chừng ba bước. Chỉ là một cái dậm chân mà thôi. Dĩ nhiên bạo phát ra làm cho Diệp Lăng đều truy không đuổi kịp lực lượng. Hiện nay chư bát giới mới là chân chính mở ra toàn lực chiến thần. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.